Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Chương 701. Thủ hộ Linh Anos Trung Cực. New, Tiềm Long Điện, đến rồi. Làm lướt qua một tòa bạch tuyết ngọn núi, sau đó một tòa nguy nga hùng vĩ, một mạch sáp thiên tế cung điện chiếu vào Tần Phong tầm mắt. Cung điện chiều cao 10.000 thước, toàn thân lóe ra xưa cũ sáng bóng, chính là Tần Phong đích đến của chuyến này, Tiềm Long Điện. Lúc này, cũng đã là thu được Tiềm Long Cốc, bản đồ ngày thứ tư. Cái này trong vòng 4 ngày, Tần Phong một bên thôi động gấp 100 lần tốc độ chạy đi, một bên soát lấy dọc đường quái vật, cướp đoạt lấy dọc đường bảo tàng, thu hoạch tương đối khá. Khảo hạch tích phân 621 vạn, siêu thần bảo dương 12 cái, thần cấp bảo dương 15 vạn, thần khí mảnh nhỏ 82 vạn cái, còn lại bảo dương, tài liệu, trang bị đều là 417, rộng lượng cấp bậc. Ngoài ra, Tần Phong đẳng cấp cũng liền tiếp theo đột phá 2 cấp, đi tới LV58 cấp, tổng thuộc tính đạt tới kinh khủng 18.2 vạn. Oanh, sau một khắc, Tần Phong cảnh không chịu nổi trong lòng chi kích động, thôi động gấp 100 lần tốc độ, hướng cung điện bay đi. Ân, 10.000 thước rất cao cung điện, nói vậy bên trong bảo bối nhất định không ít a. Lẽ nào đây hết thảy đều là Minh Minh bên trong sở đã định trước sao? Lúc này Tiềm Long Điện xưa cũ trước đại môn, mái đầu bạc trắng thủ hộ Linh Anos, nhìn xa xa đỉnh núi bay tới thân ảnh, không khỏi thần sắc cảm khái. Phải biết rằng, ở nơi này một chỗ không gian tồn tại ngàn tỷ năm thời gian, vẫn là lần đầu tiên có người tuôn ra Tiềm Long Cốc bản đồ, cũng là lần đầu tiên có bên ngoài người đi tới Tiềm Long Điện. Anos cũng thật không biết đây là vừa khớp, nghi hoặc là Minh Minh bên trong, vậy không có thể bắt sở thần ý an bài. Bất quá, đối phương là chiến thần truyền nhân, chỗ này Tiềm Long Điện bên trong đồ đạc, sớm muộn phải một bộ phận giao cho đối phương. Đối phương chủ động đến đây, ngược lại cũng tiết kiệm Anos phiền phức. Thanh niên nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Làm Tần Phong đi tới trước đại điện lúc, một gã tóc bạc hoa dâm lão giả đứng ở cửa tiệm, dùng cho khô mắt quan sát hắn liếc mắt. Không nghĩ tới, ngàn tỷ năm đợi, lão phu không có chờ được chiến thần Chi Long Anris đại nhân, ngược lại chờ đến đại nhân truyền nhân sau đó. Hướng Tần Phong biểu lộ thân phận, thủ hộ Linh Anos, nguyên lai là Anos đại nhân. Tần Phong hơi kinh ngạc một chút, đối phương không hổ là chiến thần chế tạo trí năng sinh mệnh, dĩ nhiên đã biết được chính mình chiến thần truyền thân phận của người. Đại nhân không dám nhận, lão phu cũng bất quá là một cái trí năng trình tự mà thôi. Các loại, chờ, kết thúc hết đối với ngươi khảo hạch, lão phu đối với thế gian này liền lại không có ràng buộc, cũng có thể theo Anris đại nhân đi. Lão giả lúc nói chuyện gầy đét trên khuôn mặt thần sắc có chút thê lương. Làm một trí năng sinh mệnh, Anos duy nhất ý nghĩa chính là nghe theo chính mình người chế tạo chiến thần Chi Long Anris công mệnh lệnh. Nhưng mà chiến thần đã mất, lão giả kia sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Anos đại nhân, bớt đau buồn đi. Nhìn trước mắt thê lương lão giả, Tần Phong trong lòng giàu sinh ra một loại hổ thẹn. Bằng không chiến thần Chi Long Anris đem trọn đời sở học truyền cho chính mình, như vậy vị này thủ hộ Linh Anos có thể vẫn như cũ có thể chờ đợi chiến thần sống lại, sở hữu sống tiếp ý nghĩa. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng cảm giác trên vai không gì sánh được trầm trọng. Anris bỏ trọng sinh cơ hội, lấy linh hồn làm giá chỉ định chính mình vì chiến thần truyền nhân. Trên người mình cũng gánh vác chiến thần di chí công. Thanh niên nhân, biểu hiện của ngươi phi thường ưu dị, thậm chí hoàn toàn vượt quá lão phu đối ngươi chờ mong. Có thể, chiến thần đại nhân không có nhìn lầm người. Bất quá, lấy ngươi hôm nay khảo hạch điểm, muốn ở 2 ngày sau trong thời gian đạt tới 10 triệu, có lẽ có một ít độ khó. Hiện tại, lão phu cho ngươi một cái khiêu chiến ta cơ hội. Anos thở dài một ngụm, lại lần nữa đối với Tần Phong nói rằng, khiêu chiến. Tần Phong nghi hoặc, đúng vậy, Anos gật đầu, nói rằng, hay là 10 triệu tích phân, vốn chính là một cái không có khả năng đạt tới tiêu chuẩn. Kế tiếp, mới là đối với ngươi vị này chiến thần truyền nhân khảo hạch giai đoạn thứ 2. Kế tiếp khiêu chiến bên trong, lão phu sẽ đem thực lực đè thấp đến thượng vị thần minh cấp bậc. Người mỗi phá hủy lão phu 1% lượng máu là có thể thu được 20 vạn tích phân. Đồng dạng, cái tòa này Tiềm Long Điện cũng tổng cộng 1.000 tầng. Người mỗi phá hủy lão phu 1% lượng máu liền có thể thu được thăm dò trong đó 10 tầng cơ hội. Nếu như phá hủy lão phu 100% lượng máu, như vậy cái tòa này Tiềm Long trong điện bảo vật sẽ hết thuộc về ngươi hết thảy. Thanh niên nhân, chờ ngươi chuẩn bị xong liền tới khiêu chiến lão phu a. Anos dứt lời liền không nói chuyện, trực tiếp leo tây ngồi ở nền đá nét mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Hô, Du Hí nêu lên, ngươi ẩn tàng nhiệm vụ chiến thần di sản mở ra giai đoạn thứ 2. Anos trung cực khảo hạch. Lúc này, một đạo nêu lên xoát ra. Phốp, Tần Phong thì thổ huyết. Thì ra cái này nhiệm vụ ở thiết kế lần đầu. Nhất định người chơi không có khả năng năm dựa vào đánh quái, thu được 10 triệu tích phân. Cho nên phía sau còn có giai đoạn thứ 3. Bất quá, tại chính mình thần cách chiến thuật phía dưới, thiếu chút nữa ở giai đoạn thứ nhất liền hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Đương nhiên, ở khảo hạch sau khi kết thúc, biết soát ra một cái khảo hạch thương điếm, có thể dùng khảo hạch tích phân mua vật phẩm. Cho nên, khảo hạch tích phân càng nhiều càng tốt, chính mình cũng không có tổn thất gì. Kế tiếp, Tần Phong cũng xếp bằng ngồi dưới đất mặt, đối diện thủ hộ linh Anos, tâm lý tính toán, một hồi làm như thế nào đánh bại Anos ân. Đây chính là một vị chủ thần cường giả, gần thực lực hạn chế ở thượng vị thần minh cấp bậc, cũng là kinh khủng đáng sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.